Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 131, chương 131, hot. Lý do, bởi vì mỹ nữ nhiều. Phía sau mấy chàng trong trận đấu, Diệp Huyền càng phát giác Hoa Lệ đại tái có chút ý tứ. Cái này phối hợp nhà Pokemon, kỹ năng uy lực không mạnh, có thể kéo dài và rát mỏng lại phá lệ kinh người. Tỷ như kế tiếp trong tranh tài, liền có một mang theo mập ngọt nàng thiếu nữ, dĩ nhiên có thể cho nó đồng thời thi triển thần bí thủ hộ cùng bức tường ánh sáng. Sau đó ở yêu tinh chi trong gió cộng thêm bông bào tử, khiến cho đối thủ căn bản không thể nào thoát ly. Cuối cùng bị yêu tinh làn gió từng điểm dây dưa đến chết. Có thể hết lần này tới lần khác, loại này đấu pháp lại tương đối xinh đẹp. Có thể nói tác phẩm nghệ thuật, toàn bộ quá trình, Diệp Huyền đều đang quan sát thiếu nữ đấu pháp. Yêu tinh làn gió số lượng rất lớn, nhưng nồng độ lại một dạng. Bông bào tử cũng là như vậy, cắt giảm uy lực, lại tăng lên phóng thích kỹ năng tốc độ. Thậm chí có thể cho Pokemon nhất tâm nhị dụng, đồng thời thi triển hai cái kỹ năng. Nhưng kẻ sau thi triển ra kỹ năng uy lực, sợ là liền bình thường 1/4 cũng chưa tới. Coi như hai cái kỹ năng cùng tiến lên, sợ là cũng không bằng toàn lực sử dụng một cái kỹ năng. Nhưng Hoa Lệ đại tái liều chết là mỹ quan. Một số thời khắc, người bị đối phương bắn trúng, e rằng Pokemon cũng không có chịu bao nhiêu tổn thương. Có thể miễn là người Pokemon triển lộ ra bị thương trạng thái, biểu diễn bị cắt đứt, cái kia giống nhau là đại lượng trừ điểm. Nếu như đây là đang Pokemon đối chiến bên trong, ta sợ là một cái kỹ năng liền có thể dạy nàng làm người. Trên thực tế, Hoa Lệ đại tái cũng giống vậy. Diệp Huyền tùy tiện phái một chỉ đi ra, một cái kỹ năng trực tiếp mang đi, quản ngươi nhìn có được hay không. Pokemon sập tiệm, giống nhau tích phân thanh linh. Người thắng trận là mập ngọt nàng phối hợp ra, đến từ mini thành phố đường quả tuyển thủ. Kẹo, Diệp Huyền nhìn đứng ở trên sàn đấu, đang cùng mập ngọt nàng cùng nhau hướng khán giả phất tay tóc hồng thiếu nữ, thầm nghĩ, Hoa Lệ đại tái sẽ như vậy hồng, hoàn toàn là dựa vào mỹ nữ chất lượng dáng chống đỡ đi lên a. Cái này Hoa Lệ đại tái khác không được, chính là mỹ nữ, thật là nhiều. Không từ mà biệt, từ trận đấu bắt đầu, Diệp Huyền cũng đã gặp được thật nhiều cái để hắn cũng không nhịn được nhìn thêm vài lần xinh đẹp. Muội chỉ, băng, người thắng trận, Lý Pần phối hợp ra, đến từ mây đô thị Mét Linh đang tuyển thủ. Top 8 vào 4, tổng cộng so với 4 trận, mà ở cái này tứ cường bên trong, Diệp Huyền coi trọng nhất kỳ thực chỉ có 3 người. Mộc Lam San tự nhiên không cần phải nói, còn dư lại 2 người, một cái mang theo mập ngọt nàng đường quả, một cái sử dụng Lý Pần Linh Đang. Mặt khác tính lại bên trên bị Mộc Lam San đánh bại Thường Tiểu Tiểu. Những thiếu nữ này thực lực, Diệp Huyền cảm thấy cũng không tại Mộc Lam San phía dưới. Có thể nói là tương đối mạnh, tứ cường danh sách rốt cuộc quyết định. Các nàng theo thứ tự là, Tiểu Tịch giới thiệu xong phía sau, cũng công bố thứ tự đối chiến. Mộc Lam San trước kình chống nhau là Linh Đang, mà bên kia thì đang chiến đấu phía sau. Hai bên người thắng cuối cùng giác trục Thượng Hải Hoa Lệ cuộc tranh tài Duy Băng. Diệp tiên sinh, ngươi và Tiểu Mộc Mộc biết a? Sana tỷ tỷ đột nhiên hỏi. Đúng a, Diệp Huyền không có giấu giếm nói, nàng là bạn gái của ta. Qua a hát, qua a hát, Nhã Ngọc tiểu thư nhịn không được hướng Diệp Huyền huýt sáo một cái. Tần Hình vẫn là bộ kia lạnh lẽo cô quạnh biểu tình, cực kỳ cô gái xinh đẹp, cùng Diệp tiên sinh cực kỳ xứng, tuổi trẻ thật tốt đâu, Momo tiên sinh cảm khái nói. Tuy là hiện tại ta phát phúc, có thể lúc còn trẻ, ta cũng là cái đại soái ca a. thiệt hay giả? Thực sự, Sana tỷ tỷ nói, Momo tiên sinh lúc còn trẻ, nhưng là chúng ta châu Á đệ nhất soái ca a hát. Nói xong, Sana tỷ tỷ còn lấy ra một tấm nàng chân tàng ảnh chụp, đưa cho Diệp Huyền, người sau nhìn phía sau, khiếp sợ mục trừng khẩu ngốc. Hắn không ngừng nhìn ảnh chụp cùng bây giờ Momo. Hai cái này, dĩ nhiên là cùng một người. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng a. Ha ha, khán giả, mọi người các loại, chờ, nóng lòng đi, tiểu tịch, như vậy 5 phút đồng hồ nghỉ ngơi thời gian trôi qua. Hiện tại, có mời chúng ta bán kết trận đầu. Song phương tuyển thủ lên đài, Mộc Lam San cùng Linh Đang, thực lực của hai người đều không khác mấy, lẫn nhau Pokemon đẳng cấp, Tergekis là 45 cấp, mà Lý Pần cấp bậc là 46, không kém nhiều. Đi thôi, Lý Pần, Tergekis. Lý Pần cùng Tergekis đồng thời huyễn lệ gặt hái. Cũng là lúc này, trận đấu bắt đầu, thanh âm nhắc nhở vang lên. Tergekis, thần tốc, vẫn là lão phối phương. Thần tốc lưu tàn ảnh, vô luận xem mấy lần đều là như vậy hoàn mỹ. Lý Pần, sử dụng ma pháp diệp, màu xanh biếc ma pháp diệp tiên là hướng ra phía ngoài đánh triển khai. Sau đó dường như long quyền, đem Lý Pần cùng Tergekis bao bọc vây quanh, mà cũng ý nghĩa, Tergekis tốc độ sẽ bị cực đại hạn chế. Linh Đang biết Tiểu Lam Tergekis tốc độ nhanh, cho nên dùng chiến thuật như vậy tới phong bế Tergekis tốc độ sao? Ba đạn đạo, phi diệp khoái đao, Lý Pần từ trên đầu ném ra vô số phi diệp khoái đao. Dẫn sóng đạn như vậy, kỹ năng có một đặc điểm, đó chính là nó rất dễ dàng bạo tạc, trừ phi uy lực quá mạnh, bằng không một ngày đụng tới trở ngại cũng sẽ bị trung hòa. Băng băng băng, quả nhiên, Tergekis dẫn sóng gầy tại đụng tới phi diệp khoái đao phía sau. Không hề chiến tích, đem sóng đạo đạn quỹ đạo đấu pháp cũng cho hạn chế sao? Diệp Huyền, bất quá đang duy trì ma pháp diệp đồng thời, lại thi triển phi diệp khoái đao. Uy lực tuy là yếu, nhưng này thao túng lực, xách xách xách, đây đã là không biết lần thứ mấy. Diệp Huyền cảm khái phối hợp ra đối với kỹ năng trưởng khống cùng vận dụng. Lý Pần, để ma pháp diệp phân liệt, như roi mây vậy công kích. Ô, Lý Pần vung vẫy như khô diệp một dạng đuôi, chỉ thấy nguyên bản như gió lốc ma pháp diệp chia ra làm bốn. Dĩ nhiên thực sự giống như trường tiên giống như, phách về phía Tergekis, để cho chỉ phải nhanh chóng lên không, lấy tránh né cái này xong thế tiến công. Như vậy, phải làm sao đâu? Nhìn mệt mỏi né tránh, mà điểm không ngừng rớt xuống Tergekis, Diệp Huyền bắt đầu thay Mộc Lam San lo lắng. Tergekis, Mộc Lam San hô, sử dụng cầu mưa, gió, lá rụng, thủy. Trong nháy mắt, Diệp Huyền liền hiểu Mộc Lam San ý tứ. Nàng là cần hạ xuống mưa để Lý Pần ma pháp diệp trở nên trầm trọng, đồng thời phá hư Lý Pần phóng thích phi diệp khoái đao lúc tính toán góc độ, cho nó chế tạo cản trở, có thể dùng tỷ số trúng mục tiêu giảm mạnh. Biện pháp tốt, ung ung, hoa lạp lạp lạp, có rất ít người sẽ ở hoa lệ đại tái thượng sứ dùng như vậy khí tượng kỹ năng. Bởi vì khí tượng một dạng đại biểu là chỉ một cùng không đẹp. Có thể Mộc Lam San cầu mưa, lại không giống với Tergekis khống chế lực rất mạnh, cho dù là cầu mưa mây đen, đều cho chế tạo một đoàn lại một đoàn, vô cùng mỹ quan cùng khả ái, để khán giả trên đài khán giả nhịn không được hét lên kinh ngạc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.